xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1332, khuê mật cấm chỉ, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, Đan Thần, làm sao vậy? Dương Thuật thanh âm bình thản hỏi Đinh Đan Thần. Người đem Tiểu Huyên đưa trở về sao? Đinh Đan Thần ôn hòa hỏi, nhấc lên Cố Thiển Vũ. Dương Thuật thần sắc mang theo vẻ tức giận, ngữ khí của hắn cũng có chút không tốt lắm. Vừa đưa trở về, làm sao vậy? Ví tiền của ta dường như mất đi, không biết có phải hay không là rơi trên xe của ngươi. Đinh Đan Thần cấp bách hỏi, ta trong ví tiền còn có thẻ căn cước, ngày mai ta sáng sớm còn muốn dùng. Trầm mặc một chút, Dương Thuật mở miệng, đúng, là rơi trên xe ta. Bất quá Nhậm Huyên nói muốn lấy cho ngươi đưa qua, ngươi nếu là sốt ruột dùng, ta hiện tại cho ngươi đưa một chuyến. Không cần, ngày mai ta đi tìm Tiểu Huyên muốn đi. Cái kia, ngươi hiện tại có thể hay không tới một chuyến sao? Nhà ta ống nước hỏng. Đinh Đan Thần nói xong lại vội vàng bổ sung một câu. Nếu như ngươi nếu là không tiện coi như xong. Không có việc gì, ngươi trước tiên đem vòi nước đóng, ta một hồi liền đi qua. Dương Thuật mở miệng, cảm ơn ngươi, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Đinh Đan Thần phi thường cảm kích, chờ Cố Thiển Vũ trở về nhà, đơn giản hướng tắm một cái, sau đó nàng mới cho Đinh Đan Thần gọi một cú điện thoại. Cố Thiển Vũ đánh loại này điện thoại bồn tới là nghĩ đâm thủng Đinh Đan Thần ảo tưởng. Nói cho nàng, ví tiền của nàng tại nàng nơi này. Đinh Đan Thần cố ý đem ví tiền lưu đến Dương Thuật trong xe, chính là vì chế tạo cùng Dương Thuật cơ hội gặp mặt. Cố Thiển Vũ vốn cho rằng ví tiền tại nàng nơi này, Đinh Đan Thần liền đã mất đi một cái cùng Dương Thuật câu thông tình cảm cơ hội. Vạn vạn không có nghĩ tới tên này mánh khóe vô cùng nhiều. Cố Thiển Vũ cùng Đinh Đan Thần trò chuyện thời điểm, nghe thấy thanh âm của một nam nhân. Mặc dù Cố Thiển Vũ nghe không quá rõ ràng, không biết đối phương đang nói cái gì, nhưng nàng còn là có thể phân biệt ra được người kia là Dương Thuật. Ngươi trong nhà có khách sao? Ta làm sao nghe thấy dường như có người đang cùng ngươi nói chuyện? Cố Thiển Vũ nhíu mày hỏi. Đinh Đan Thần cũng không hoảng hốt, nàng rất bình tĩnh mở miệng. Nhà chúng ta vòi nước hỏng, hiện tại ngay tại xưa. Trước không cùng ngươi nói nữa, hắn cùng ta muốn tua vít đâu, ta đi tìm một chút. Tốt, ngươi trước bận bịu. Cố Thiển Vũ bảo trì mỉm cười, dập máy Cố Thiển Vũ điện thoại. Đinh Đan Thần theo thùng dụng cụ tìm một cái tua vít, cho Dương Thuật cầm tới. Dương Thuật cởi âu phục áo khoác, áo sơ mi màu trắng tay áo vén đến khuỷu tay. Hắn nửa ngồi xổm trên mặt đất, bộ này lôi thôi lếch thếch dáng vẻ, không khiến người ta cảm thấy chật vật, ngược lại lộ ra mấy phần tùy tiện. Đinh Đan Thần bất động thanh sắc đánh giá Dương Thuật, nhìn trên cổ tay hắn kia khoản Patek Philippe đồng hồ. Đinh Đan Thần híp một chút con mắt, vừa rồi Tiểu Huyên gọi điện thoại cho ta. Đinh Đan Thần đột nhiên mở miệng, nghe thấy Nhậm Huyên tên, Dương Thuật động tác dừng một chút. Nghiêm mặt không nói gì. Hôm nay ngươi giúp ta sửa ống nước chuyện, tốt nhất đừng cùng Tiểu Huyên nói, ta sợ nàng suy nghĩ nhiều. Đinh Đan Thần một mặt áy náy, thật không nên làm phiền ngươi. Có cái gì tốt suy nghĩ nhiều? Dương Thuật cười lạnh, ngươi cảm thấy nàng có thời gian ăn dấm. Trong lòng nàng ngoại trừ công tác chính công tác, ta đều hoài nghi mình có phải là không có bạn gái. Tiểu Huyên hiện tại chính là sự nghiệp lên cao kỳ, qua khoảng thời gian này liền tốt. Đinh Đan Thần an ủi Dương Thuật, ta cảm thấy Tiểu Huyên vẫn là rất thích ngươi, không thì các ngươi không có khả năng cùng một chỗ lâu như vậy. Dương Thuật ngẩng đầu nhìn một chút Đinh Đan Thần, chúng ta có thể cùng một chỗ lâu như vậy là bởi vì ta chưa từng có chậm trễ công tác của nàng. Nếu có một ngày công tác của nàng cùng ta bất tương dung, ngươi cảm thấy nàng sẽ còn làm bạn gái của ta? Cách chương.